hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, Rikudo sẽ tam thân thuật. Sengoku lửa giận, chương 07, Rikudo sẽ tam thân Sengoku lửa giận, 3685. 3686, 3687. Theo thời gian trôi qua, gap quân hạm khoảng cách hải quân bản bộ có thể nói là càng ngày càng gần. Mà tại gap chiếc quân hạm này bong tàu phía trên, một thiếu niên chính cởi trần, trên thân tràn đầy mồ hôi ở nơi đó cố gắng rèn luyện. Trên trời mặt trời nóng rực thiêu nướng vô số mồ hôi thuận da thịt của thiếu niên này nhỏ xuống. Dưới rơi, thế thân thuật Kawarimi, phân thân thuật Bunshinjutsu, biến thân thuật, ngay tại thiếu niên này tại cái này bong tàu phía trên cố gắng rèn luyện thời điểm. Tại đầu óc của thiếu niên này bên trong đột nhiên đã tuôn ra cái này ba loại năng lực. Ra ra, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này trong hai mắt có tử sắc vòng tròn thiếu niên. Hắn nhìn về phía bong tàu phía trên cái kia đứng yên thân ảnh. Làm sao rồi? Tu luyện xong sao? Nghe được Rikudo kêu gọi gáp, hắn xoay đầu lại nhìn về phía Rikudo. Không phải ra ra, ta chỉ là cảm thấy trong đầu đột nhiên đã tuôn ra một cỗ ký ức. Rikudo một mặt nghi hoặc nhìn gáp. Cái gì ký ức? Mặc dù chỉ là hỏi thăm nhưng là gáp đã biết đây là có chuyện gì. Theo Rikudo thể phách tăng lên, đối với Uzumaki Nagato năng lực khai phát cũng là từng bước khai phát bên trong. Trước đó Rikudo khai thác chỉ là Uzumaki Nagato Uzumaki nhất tộc thể chất mà thôi. Cường hãn sinh mệnh lực. Thế nhưng là theo đối thể phách không ngừng tăng lên, Uzumaki Nagato một chút năng lực cũng là từ từ bị mở mang ra. Không biết, ta giống như là có được ba loại năng lực đồng dạng. Rikudo lắc đầu, căn bản vốn không biết hoàn toàn kế thừa Uzumaki Nagato năng lực Rikudo. Hắn cái này đây là tại kế thừa Uzumaki Nagato năng lực. Thi triển đi ra cho ta xem một chút. Gặp khóe miệng có chút dương lên mệnh lệnh Rikudo thi triển ra năng lực của hắn. Được rồi ra ra. Rikudo cũng không do dự mà là nhanh chóng án lấy trong đầu ký ức thi triển ra. Hắn lúc này có ba loại năng lực. Đụng, theo một tiếng khói xanh tại Rikudo trên thân vang lên, một cái khác gặp cứ như vậy xuất hiện ở gặp trước mặt. Biến thân thuật, ta có được biến thân người khác hình dạng năng lực. Rikudo hướng về gặp giải thích nói, năng lực này không tệ. Biết được biến thân thuật năng lực gáp, hắn nhẹ gật đầu. Đụng, một tiếng khói xanh một lần nữa vang lên, lúc này gáp đã hoàn toàn biến thành ba cái. Phân thân thuật Bunshinjutsu, có thể phân thân ra một cái huyễn ảnh. Hai cái gáp đồng thời mở miệng nói ra. Phốp, leng keng, vừa dứt lời, hai cái gáp bên trong một cái kaka đột nhiên xuất thủ hướng về một cái khác gáp công kích đi qua. Chỉ gặp sương mù tràn ngập cái này gáp trong nháy mắt liền biến thành một cái cọc gỗ. Thế thân thuật Kawarimi, có thể dùng cọc gỗ các loại vật phẩm thay thế mình. Lần nữa khôi phục Rikudo hình dạng, Rikudo xuất hiện ở gáp sau lưng. Không sai không sai, ba loại năng lực. Quả nhiên không hổ là ta gáp cháu trai. Nhìn xem trước mặt mình Rikudo, gáp đưa tay phải ra sờ lên Rikudo cái đầu nhỏ, đưa cho hắn nhất định tán thưởng. Ra ra đây đều là ta hẳn là. Đối mặt gáp tán thưởng, Rikudo vẫn là vô cùng vui vẻ. Thế nhưng là trên mặt của hắn lại là biểu hiện một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Được rồi, cố gắng tu luyện đi. Tiếp qua không đến mấy ngày chúng ta liền có thể trở lại hải quân bản bộ lạc. Đến lúc đó ngươi nhất định phải cho ta tăng thể diện a, tuyệt đối không nên ném đi lão tử mặt của ta. Gáp một mặt ý cười lắc đầu. Chờ gáp trở lại hải quân bản bộ về sau, Sengoku nguyên soái nhất định sẽ không dễ dàng buông tha gáp. Dù sao gáp loại hành vi này thật sự là quá mức ác liệt. Nếu không phải Sengoku tính tình đủ tốt, hắn lúc này đều có thể nói là tức giận thổ huyết. Ngươi yên tâm, gia gia ta nhất định sẽ không để cho ngươi mất mặt. Rikudo hai mắt nhìn giống Gap tràn đầy kiên định. Theo những ngày này Rikudo hiểu rõ, hắn nhưng là từ những cái kia hải quân binh sĩ miệng bên trong biết được Gap anh dũng sự tích một. Cái có thể nói là còn sống truyền thuyết, mình đã lưng đeo Gap dòng họ. Như vậy cái họ này liền không dung ở trong tay của hắn bị làm bẩn, hắn muốn thủ hộ cái họ này vinh dự. Hải quân bản bộ các ngươi cho ta chờ tốt, ta nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người để các ngươi biết sự lợi hại của ta. Gia gia của ta còn có lúc này ta lưng đeo dòng họ bọn hắn không phải là các ngươi có thể tùy ý làm bẩn, ta sẽ lấy tính mạng của ta thủ hộ cùng nó. Tên tiểu quỷ này, nhìn xem Rikudo trong mắt kiên định, Gap hài lòng nhẹ gật đầu. Trên thế giới này chỉ có ý chí lực cường hãn người mới có thể trở thành một cái cường giả. Có lúc cường hãn ý chí đủ để cho thân thể ngươi bộc phát ra mấy lần lực lượng. Luffy ý chí liền là vô cùng cường hãn, vô số lần lâm vào gian nan lớn trong chiến đấu. Hắn liền là dựa vào mình vô cùng cường hãn ý chí đánh bại cái này đến cái khác địch nhân. Rikudo từ nhỏ sinh hoạt khốn khổ, cho nên từ nhỏ ma luyện cũng là rèn luyện ra hắn phi phàm ý chí. Cụ ý chí này cũng là Gap chỗ thưởng thức. Đáng chết, ngươi cái này Gap, ngươi chờ đó cho ta. Lúc này ở hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái trong văn phòng. Lúc này ở Sengoku hắn có thể nói là khí hận không thể một ngụm đem Gap ăn. Thân là hải quân anh hùng hắn. Hắn thế mà tại xóm nghèo tìm một đứa bé để hắn gánh vác mình dòng họ. Đây là một cái cỡ nào lỗ mãng mà tùy tiện sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,